Á Tắc hai người vẻ mặt nghi hoặc, Á Tắc cười lạnh nói, Mãn Hoa Tông tông chủ, còn ngược lại tại bên chân của ngươi, làm sao lại nói cái này là đưa chúng ta thành. Nàng, số một sát thủ phủi một mắt bên chân bây giờ thoi thóp, nhưng là còn có ý thức Mãn Hoa Tông tông chủ, đột nhiên dương lên một bên khóe miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, đưa ngươi, cứu ta, đại nhân cứu ta. Mãn Hoa Tông tông chủ sợ hãi nhìn xem số một sát thủ, vô lực giơ lên mình tay, giống như là nghĩ phải bắt được cuối cùng một cái cọng cỏ cứu mạng. Một giây sau, số một sát thủ đột nhiên không hề có điểm báo trước búng tay một cái. Cùng lúc đồng thời, Mãn Hoa Tông tông chủ nằm mặt đất trên, xuất hiện một cái hắc động. Tại kia hắc động bên trong, đột nhiên vươn vô số cánh tay, nhất thời tự đem Mãn Hoa Tông tông chủ kéo vào đến hắc động phía trong. Ngay sau đó, lại biến mất không gặp. Đây là ý gì? Á Tắc tay trái một mực gắt gao chế trụ hổ hắc hâm, hắn có thể cảm thụ đến hổ hắc hâm nộ khí. Cửu nhân cùng nhau thấy, hết sức đỏ mắt. Tựa hồ theo hổ hắc hâm thấy được hai người hậu nhân, cảm xúc vẫn không ổn định. Á Tắc thậm chí có thể nghe đến hổ hắc hâm thể nội trong truyền ra hắc hổ gầm nhẹ thanh âm. Ý tứ rất đơn giản. Hội trưởng rất thưởng thức hai vị, nghĩ muốn đem toàn bộ Đông Cảnh Sơn mạch đưa cho hai vị. Số một khoát tay áo, hai con ngươi trong tận mang theo ý cười. Á Tắc cười lạnh một tiếng, cảm thấy có chút buồn cười, chế giễu nói, cái này vụng về kế phản gián, hữu dụng sao? Ta đều nói, đám người kia cùng hầm cầu trong phân, vừa thối vừa cứng. Số hai nghe đến Á Tắc, phúng đâm nói, lão nhị, im miệng. Còn không có người Á Tắc nổi giận, số một sát thủ tự quát lui số hai sát thủ, sau đó tiếp tục xem hướng về phía Á Tắc. Chỉ cần hai vị về đem Long Vũ Tích hạng trên đầu người mang đến, ta ám sát hội nguyện đợi hai vị như khách quý. Cái này Đông Cảnh Sơn mạch, chỉ bất quá là nho nhỏ lễ gặp mặt. Làm ngươi nãi nãi. Lúc khi đó, hổ hắc hâm đột nhiên phát khó khăn, toàn thân hổ lông nổ trước. Phía sau đột nhiên ngay cả tiếp theo 10 đầu hắc hổ nhào ra, bay về phía số 1 sát thủ. Số 2 sát thủ hai con ngươi trong tận mang theo sát ý, nhưng là số 1 sát thủ lại cười phất phất tay, đồng thời, tay phải đột nhiên hướng phía trước duỗi ra. Lúc khi đó, kia 10 con hắc hổ bụng, đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai đầu cánh tay, dễ như trở bàn tay địa tự đem cái này 10 con lão hổ toàn bộ ghìm chặt. Lão hổ, tỉnh táo. Á Tắc vội vàng kéo lại hổ hắc hâm, hối hả địa lui về sau đi. Số một sát thủ đối với một màn này tựa hồ hoàn toàn bất vi sở động, cũng không có xuất thủ tổn thương Á Tắc hai người. Tay phải bàn tay nhẹ nhàng bãi xuống, kia 20 đầu cánh tay màu đen phía trên đều dài ra móc câu. Bỗng nhiên khi đó tự đem cái này 10 con hắc hổ toàn bộ thiết cắt thành mảnh vỡ. Còn là ngươi thông minh, lấy thực lực của ngươi, tại sao lại hạ mình tại Lâm Vân phía dưới đây? Không bằng tới ta ám sát hội, đại tiền đồ tốt, thần vực các nơi, thậm chí là hắn ngày cùng ta hội trưởng chung đồng thành đế, đều không là vấn đề. Số một giơ cao lên hai tay, giống như là một cái thành kính tín đồ, tại tuyên truyền hắn chân chủ. Á Tắc, ngươi đừng cản ta, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Hổ hắc hâm không biết vì gì, một mực đều bị vây bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn căm tức nhìn số một sát thủ, khí tức trên thân càng ngày càng không ổn định, tựa hồ là nhanh muốn bạo tẩu. Đồng quy vu tận, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Số một sát thủ nghe đến về sau, hừ lạnh một tiếng, ngự khí trong tràn đầy khinh thường. Chính trong lúc khi đó, hai thân ảnh phá cửa mà vào, tựa hồ là ngươi quá thấy rõ chính ngươi. Cái này hai thân ảnh chậm rãi xuống tại Á Tắc hai người bên người, còn có một người giơ tay lên, dựng tại hổ hắc hâm bả vai. Thần Phong đại ca, tựu là hắn. Hổ hắc hâm hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi chỉ vào số một sát thủ. Trở về lại nói, đại cục thành trọng. Long Thần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, này mới khiến hổ hắc hâm không cam lòng cúi đầu. Hảo hảo được, thấy được tới hai người về sau. Số 1 sát thủ cùng số 2 sát thủ lui về phía sau mấy bước, vỗ tay lên. Long hổ song sử, tử diễm đao khách, thiên huyền tông tông chủ. Thật là trận thế thật to a. Tiêu Âm một bước tiến lên trước, Xâm La Ma Vương áo giáp trực tiếp đeo tại nàng thân trên, nàng chỉ vào số một sát thủ, lạnh giọng nói, hôm nay, các ngươi một cái đều đi không được. Tình thế trong nháy mắt tự phát sinh nghịch chuyển, lúc đầu số một sát thủ cùng số hai sát thủ thực lực trên đại chiếm ưu thế, nhưng là tại Tiêu Âm cùng Long Thần Phong xuất hiện về sau, cái này tất cả cũng thay đổi về. Vinh đệ chúng ta hai người như là muốn đi, võ hoàng cảnh giới bên trong còn không có người cũng có thể ngăn lại chúng ta. Số một sát thủ cười nói, vậy liền có thể thử. Tiêu Âm gương mặt lạnh lùng, không có nghĩ đến nho nhỏ một cái đông cảnh sơn mạch, vậy mà cất giấu hai đầu đại ngư. Nếu là có thể nhất cử đem số một cùng số hai cầm xuống, đây đối với ám sát hội nói đi, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Ha ha ha. Số một sát thủ ngửa thiên cười to, đồng thời lấy ra một phong thư, đặt ở mặt đất trên, một mặt âm trầm cười sắc mặt, nói, phong thư này, làm phiền giao cho Lâm Vân đại nhân. Cùng thời khắc đó, số một sát thủ cùng số hai sát thủ đột nhiên đồng thời đưa tay hướng phía sau lưng tìm kiếm. Chỉ gặp số một sát thủ lòng bàn tay trong xuất hiện một cái hạt châu màu đen, mà số hai sát thủ trong tay xuất hiện một cái hạt châu màu trắng. Lúc hai người hướng về hạt châu rót vào tiên khí về sau, cái này hai viên hạt châu đột nhiên hợp hai là một, bốc lên trắng đen xen kẽ yên vụ, đem hai cái người bao phủ tại trong đó. Xâm La Ba ấn quyền, Tiêu Âm hét lớn một tiếng, trực tiếp thả người nhảy lên, một quyền đánh phía kia yên vụ. Nhưng là lúc Tiêu Âm một quyền đánh vào số một sát thủ thân thể trên thời gian, vậy mà theo thân thể của hắn chuyển đi qua. Thời gian dần trôi qua, số một cùng số hai thân ảnh biến mất tại kia yên vụ phía trong. Sau đó không lâu, yên vụ cũng tán đi. Tiêu tông chủ, không cần đuổi. Hai cái này người võ hồn là đem đối ứng, chỉ sợ hiện tại bây giờ rời đi đông cảnh sơn mạch. Long Thần Phong nói. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, nhặt lên địa phương lá thư này, hơi nghi hoặc một chút. Ám sát hội tại sao phải cho Lâm Vân viết thư, chẳng lẽ là kế ly gián? Các ngươi sao lại tới đây? Á Tắc không hiểu nhìn về phía Tiêu Âm. Ngay từ đầu Lâm Vân kế hoạch chỉ là để hắn cùng Hồ Hắc Hâm hai người cầm xuống đông cảnh sơn mạch, nhưng là Tiêu Âm cùng Long Thần Phong lại tại cái này gấp muốn trước mắt chạy tới. Chắc hẳn cái này cũng là số một cùng số hai không có nghĩ tới sự tình. Đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc khi đó, Nam Cung Vương Tử ba người cũng nhao nhao vọt vào Mãn Hoa lâu bên trong, sốt ruột địa hỏi Á Tắc. Á Tắc lắc đầu, hỏi nói, còn lại người đâu? Mãn Hoa thành là một chỗ ngồi thành không? Mãn Hoa tông bên trong toàn bộ người đều đã chết, mà lại thể nội tiên khí toàn bộ đều bị rút khô tịnh. Tiêu Âm giải thích nói, ngay từ đầu Lâm Vân lo lắng ám sát hội có trá, bởi vậy để Tiêu Âm còn có Long Thần Phong sớm chạy đến đông cảnh sơn mạch, cũng có thể làm một chút trợ giúp. Lúc Tiêu Âm hai người chạy đến thời điểm, vừa hảo ở cửa thành gặp Nam Cung Vương Tử mấy người, hỏi một chút phía dưới, mới biết tự bảo khôi lỗi sự tình. Khi bọn hắn sau khi vào thành, lại phát hiện Mãn Hoa thành đầy đất tử thi, thậm chí ngay cả Mãn Hoa tông bên trong tất cả người đều đã chết, mà lại tử vong thời gian cũng không lâu. Một cái võ giả tử vong thời gian, như không phải bị oanh thành mảnh vỡ, thể nội định lúc có sẽ tồn lưu tiên khí, nhưng là Tiêu Âm kiểm tra một chút về sau, phát hiện những này chết đi người, thể nội tiên khí đều toàn bộ bị rút khô. Chính hảo cái này khi đó bọn hắn nghe đến Mãn Hoa lâu truyền đến nổ lớn, cái này mới vội vã địa chạy tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1295, 35 năm trước án chưa giải quyết, xem ra hai cái này người võ hồn năng lực khá là quái dị. Long Thần Phong nhíu mày, lại có thể hấp thu võ giả thể nội tiên khí, loại này võ hồn năng lực, quả thật có chút biến thái. Thần Phong đại ca, Tiểu Nguyệt chính là hắn giết. Hồ Hắc Hâm đứng lên, lau rơi mất nước mắt của mình, từng chữ nói ra nói. Cái gì? Long Thần Phong giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem Hồ Hắc Hâm. Các ngươi nói Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ là Long Thần Nguyệt? Tiêu Âm cái này mới phản ứng lại, kinh ngạc nhìn xem Long Thần Phong. Long Thần Phong gật đầu bất đắc dĩ, sau đó nóng nảy hỏi nói. Ngươi làm sao biết là hắn? Hồ Hắc Hâm cùng Long Thần Phong nói đến suy đoán của hắn. Long Thần Nguyệt, Long Thần Phong, Long Vũ Tích là đời trước Long Hổ Tông tông chủ ba đứa con cái. Đồng thời, Long Thần Nguyệt cũng là hồ hắc hâm thanh mai trúc mã. Tại hai cái người còn không có ra đời thời điểm, đã trải qua chỉ phúc vi hôn. Thế là tại 35 năm trước một cái buổi tối trên, Long Thần Nguyệt đột nhiên bệnh nặng một trận. Tìm khắp thiên hạ danh y, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Thân thể ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì, chỉ bất quá một mực cũng là hai mắt vô thần, biểu lộ chất phác, cực kỳ giống một cái tượng gỗ người. Mặc dù chúng y không có kết quả, nhưng là toàn bộ Long Hổ Tông chỉ như vậy một cái tiểu công chúa, mỗi cái người đều như đồng bảo bối nâng ở lòng bàn tay trong. Long Thần Nguyệt phụ thân cũng vì lúc tiến vào qua rất nhiều bí cảnh, nhưng là đều không có tìm đến cũng có thể chữa trị phương pháp. Thẳng đến có một ngày, Long Thần Nguyệt đột nhiên khỏi bệnh rồi, không hiểu thấu liền tốt. Nên biết lúc khi đó Long Vũ Tích ba người trong là thuộc Long Thần Nguyệt thiên phú tu luyện tối cao, tại 20 tuổi thời gian, bây giờ giành trước Long Thần Phong còn có Long Vũ Tích, trước hết nhất bước vào võ hoàng cảnh giới bên trong. Tại lúc thiên buổi tối trên, Long Hổ Tông Tông chủ đại hỷ, xếp đặt yến hội, Long Thần Nguyệt biểu hiện, cũng không có bất kỳ dị thường. Tựu tại yến hội kết thúc về sau, Long Thần Nguyệt nói có chuyện quan trọng muốn cùng phụ thân thương lượng, bởi vậy cùng Long Hổ Tông Tông chủ một chỗ. Sau đó, nghe rợn cả người một màn phát sinh, Long Thần Nguyệt trực tiếp tại khoảng cách Long Hổ Tông Tông chủ không đến một thước địa phương, trực tiếp tự bạo, mà Long Hổ Tông Tông chủ cũng chết thảm ở bạo tạc phía dưới. Bởi vì đối phương là nữ nhi ruột thịt của mình, hắn không có bất kỳ phòng bị, thậm chí ngay cả mở ra võ hồn phản ứng đều không có. Cứ như vậy một cái buổi tối trên, Long Hổ Tông ngay cả tổn hại hai đại võ hoàng. Chúng nhân căn bản không biết Long Thần Nguyệt chuyện gì xảy ra, nhưng là hồ hắc hâm lúc khi đó bởi vì nghĩ muốn cùng Tông chủ cầu hôn, bởi vậy đi hướng gian phòng. Ta lúc thời gian minh cũng có thể nhìn đến, Tiểu Nguyệt tại tự bảo trước đó, song mắt là một đen một trắng hai viên hạt châu. Hổ hắc hâm bĩu bĩu cái mũi, một quyền đánh vào mặt đất bên trên. Cuối cùng là thế nào một chuyện? Tiêu Âm nghe đến hổ hắc hâm giải thích, vẫn như cũ còn là rơi vào trong sương mù, nhìn về phía Á Tác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, số 1 sát thủ cùng số 2 sát thủ chỗ lấy rút ra tiên khí, là vì chế tạo tự bảo khôi lỗi. Mà những này tự bảo khôi lỗi thân thể trong đều có hắc bạch châu tử. Á Tác giải thích nói, khó trách hồ hắc hâm theo số 1 sát thủ xuất hiện về sau vẫn cảm xúc không ổn định, chắc hẳn là nhớ tới lúc khi đó Long Thần Nguyệt sự tình. Chúng nhân sau khi nghe xong cũng đều trầm mặc. Long Thần Nguyệt thiên phú tại Long Vũ Tích trên, nếu là có thể sống đến hiện tại, chỉ sợ bây giờ bước vào thành thánh một bước kia. Không có nghĩ đến tại 35 năm trước, ám sát hội đã trải qua đưa tay theo Đông Vực rời khỏi Long Hổ Tông bên trong. Chúng ta sẽ cho Tiểu Nguyệt báo thù. Long Thần Phong vỗ vỗ hổ hắc hâm bả vai, kiên định nói. Không có nghĩ đến ám sát hội thế mà nhẫn tâm đem Mãn Hoa Tông người toàn bộ giết chết. Á Tác cảm thán nói. Số 1 sát thủ giết chết Mãn Hoa Tông Tông chủ thời gian, không có nửa điểm nhân từ nương tay. Quả nhiên như đồng tin đồn trong, ám sát hội sát thủ toàn bộ cũng là một bầy không có nhân tính gia hỏa. Còn có phong thư này. Tiêu Âm lấy ra tin, nhìn xem chúng nhân. Đã bọn hắn là muốn cho Lâm Vân Đại Nhân, vậy liền người Lâm Vân Đại Nhân sáng mai đến Đông Cảnh Sơn Mạch về sau, lại từ chỗ hắn lý. Long Thần Phong nói. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, đem tin nhận được nghi ngờ trong. Nam Cung, ngươi mang theo người, đem Đông Cảnh Sơn Mạch dọn dẹp một chút, chuẩn bị sáng mai đại quân lên núi. Thời gian nhoáng một cái mà qua, Bắc Vực đại quân khoảng cách Đông Cảnh Sơn Mạch chỉ có ngắn ngủi không đến một ngày lộ trình, thậm chí chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn đến toàn bộ Đông Cảnh Sơn Mạch. Nhưng là sắc trời đã tối, đại quân vẫn như cũ hạ trại tại bình nguyên bên trên. Tối hôm qua không chết người a? Đúng a, ngươi nói là không phải thống lĩnh cùng phó thống lĩnh bây giờ nghiên cứu chế tạo ra giải dược? Nếu như là như thế này kia thật là quá tốt rồi. Quân doanh lều vải bên trong tiếng người huyên náo, tại trải qua 3 ngày gãy ma về sau, cuối cùng có một cái buổi tối trên toàn bộ người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lúc khi đó, tại Long Vũ Tích lều vải bên trong, Long Vũ Tích cùng Lâm Vân bốn mắt nhìn nhau. Chỉ có hai người bọn họ người biết, chỗ lấy tối hôm qua không có chết người, là bởi vì Lâm Vân kéo lấy ám sát hội hội trưởng, lúc này mới có thể để hội trưởng không có thời gian đằng ra tay sát cái khác người. Bây giờ thiên buổi tối trên, Lâm Vân đang định lại một thứ đi tìm ám sát hội hội trưởng, đánh giết hắn thần thức, từ đó để hắn thời gian ngắn bên trong không có cách nào lại ra tay. Lâm Vân huynh đệ, ngươi xác định không cần muốn ta đi theo ngươi. Cái này, Long Vũ Tích còn là có chỗ lo lắng tại mộng cảnh trong Lâm Vân một cái người không ứng phó qua nổi. Lâm Vân lắc đầu, kiên định nói, không cần, nhớ kỹ Hừng Đông thời gian đánh thức ta. Sau đó Lâm Vân cũng không tiếp tục để ý Long Vũ Tích, nhắm mắt lại, tiến vào mộng cảnh tại trong đó. Lúc bạch sắc thiên địa lại một thứ xuất hiện ở trước mắt thời gian, Lâm Vân nhìn xem trước mặt, giống như một pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Thời gian lặng yên mà qua, như là nước chảy. Hiện thực thế giới trong, bây giờ qua ba lại thêm thiên, khoảng cách Hừng Đông, chỉ có cuối cùng không đến hơn hai canh giờ. Lâm Vân nhíu mày, tâm nghĩ cái này ám sát hội hội trưởng đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ lại đột nhiên không có ý định tại mộng cảnh trong giết người. Bạch sắc thiên địa trong không có phong, cũng không có vũ, không có bất kỳ thanh âm nào, chung quanh tất cả, toàn bộ cũng là trạng thái tĩnh, không có nửa điểm động tác. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước phương đường chân trời, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Ám sát hội đứng thẳng người, nhìn xem đạo thân ảnh này, không cần nghĩ, hắn đều biết cái này người, tự là ám sát hội hội trưởng. Nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho Lâm Vân mười phần kinh ngạc. Chỉ gặp ám sát hội hội trưởng hướng phía Lâm Vân từng bước đi tới, mà hắn đi qua quý tích, tại mặt đất trên tạo thành một cái máu tanh dòng sông. Tại dòng sông kia trên, nổi lơ lửng vô số thi thể. Những thi thể này, vậy mà toàn bộ cũng là Bắc vực đại quân trong binh sĩ, thậm chí Lâm Vân tại trong đó, còn thấy được Long Hổ Tông bốn đại tông sư một trong Tần Mộ. Một cái tứ cấp võ hoàng cảnh giới người, cứ như vậy biến thành thi thể. Tới chậm, không cẩn thận lại giết bốn vạn người. Ám sát hội hội trưởng xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt, một mặt mãn không thèm để ý, phảng phất làm một kiện hơi không đủ nói việc nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1296, hội trưởng mộng cảnh bạch sắc thiên địa thế giới, trời cùng đất liền thành một khối. Ám sát hội hội trưởng đứng ở trong thiên địa, do ngoài trăm dặm, diễn sinh một đầu huyết sắc dòng sông, cho đến lòng bàn chân của hắn xuống. Huyết sắc dòng sông trong, là đến hàng vạn mà tính Bắc vực đại quân binh sĩ, trong đó không thiếu có nó võ tông, lại thêm có Long Hổ Tông bốn đại tông sư đứng đầu Tần Mộ thi thể. Không hề nghi ngờ, cái này trễ đến một hai canh giờ, ám sát hội hội trưởng, thuận tay tại đại doanh trong lại chu diệt hơn bốn vạn tên lính. Lâm Vân khóa chặt lông mày, trong lòng có một cỗ tức giận tự nhiên sinh ra, không thể ức chế phẫn nộ tại Lâm Vân mạch máu trong lao nhanh cuồn cuộn lấy. Phẫn nộ của hắn không phải đến từ ám sát hội hội trưởng giết chết bốn vạn tên lính, mà là tới từ ám sát hội hội trưởng thế mà để hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, càng thêm đem hắn xem như nhanh nhẹn đồng dạng đùa nghịch. Ngươi nơi này quá hoang vu, ta dẫn ngươi đi một cái khác địa phương, nhìn xem cái khác một bức phong cảnh đi. Trầm mặc ở giữa, ám sát hội hội trưởng đột nhiên đại thủ bãi xuống. Bỗng nhiên khi đó, không trung phong vân biến hóa, dông tố đan xen. Lâm Vân chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, theo bản năng nhắm mắt lại, lại mở ra mắt thời gian. Trước mắt bây giờ hoàn toàn là một bức cảnh tượng khác. Trước mắt là một mảnh sa mạc màu vàng, chung quanh chỉ có cát vàng, còn có tường đổ vách siêu. Tại kia hoàng sắc cát mịn phía dưới, khắp nơi cũng là bây giờ phong hóa nhân loại bạch cốt. Bốn chu hoang không có người ở, hai đầu người đính trên đều mang một cái tản ra nóng rực dương quang mặt trời, còn có mấy cái chậm chậm bay qua ô nha. Nơi này, đều cũng là ta giết chết người. Lúc khi đó, ám sát hội hội trưởng thanh âm tại Lâm Vân sau lưng vang lên. Lâm Vân mặt không đổi sắc, chậm rãi xoay người qua, nhìn về phía hắn. Chỉ gặp ám sát hội hội trưởng đứng ở một khối mộ bia trên, giơ cao lên hai tay, cực kỳ giống một cái nổi điên tên điên, đầy mặt đắc ý. Nơi này tự là ta thế giới. Ở chỗ này, ta liền tại độc nhất vô nhị thần, tất cả người đều nhất định cần thần phục với ta, tự nhiên cũng bao quát ngươi. Ám sát hội hội trưởng chỉ vào Lâm Vân, ngữ khí trong tận mang theo phách lối. Thật sao? Lâm Vân chấn định tự nhiên, phảng phất trước mắt tất cả hắn căn bản cũng không có để trong lòng trên, khóe miệng còn buộc vòng quanh một tia cười lạnh, vẻ trào phúng, chỉ cần là minh mắt người cũng nhìn ra được. Ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, nhưng là ta rất thưởng thức ngươi. Ám sát hội hội trưởng ngồi xếp bằng tại mộ bia thượng, Hạ Ba tựa vào dưới bàn tay, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Vân. Tới ta ám sát hội, đem tất cả ngươi đồ vật dâng hiến cho ta. Bản hội trưởng cho phép ngươi Bắc vực chi chủ, Bắc vực chi vương. Nghe đến xưng hô thế này, Lâm Vân hai con ngươi trong lóe lên một tia khinh thường. Chỉ là một cái Bắc vực chi vương, hắn không có để trong lòng bên trên. Thậm chí là cái gì hỗn loạn vực chi vương, hắn cũng không có để trong lòng bên trên. Ngươi là đang chất vấn năng lực của ta sao? Ám sát hội hội trưởng thấy được Lâm Vân hai con ngươi trong khinh thường, bỗng nhiên thường có chút phẫn nộ. Chỉ gặp ám sát hội hội trưởng đưa tay phải ra, giữa không trung trong nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, cát vàng quét sạch, thiên hôn địa ám. Sa mạc trong tất cả cát vàng đều bay lên trời, từng tiếng tiếng hét thảm theo kia sâu trong lòng đất vang lên, vô số chỉ bạch cốt cánh tay theo cát vàng trong duỗi ra. Ngay sau đó, chỉ gặp ngàn vạn bạch cốt khô lâu, theo sa mạc trong chỗ sâu bò lên ra, còn một mực phát ra lăng liệt tiếng kêu thảm thiết. Tới cảm thụ một chút đi. Ám sát hội há to mồm, ngửa thiên cuồng tiếu, cản rỡ không so với. Ám sát hội hội trưởng, năng lực không chỉ là có thể tiến vào hắn người mộng cảnh, lại thêm là có thể tại mộng cảnh của người khác trong, đem địch nhân cưỡng ép địa kéo vào đến giấc mơ của mình tại trong đó. Lâm Vân nhìn trước mắt hôn thiên ám địa, kia vô số bạch cốt khô lâu hướng phía chính mình đánh tới, nhất thời cũng hiểu rõ ra. Hắn cuối cùng hiểu ám sát hội hội trưởng vì cái gì có thể trong một đêm sát nhiều như vậy người. Lúc đầu ám sát hội hội trưởng đem mỗi cái giết chết người linh hồn thần thức, toàn bộ cầm tù tại giấc mơ của mình tại trong đó. Tương đương với ám sát hội hội trưởng, tại giấc mơ của mình bên trong, dưỡng một chi quân đội, mà chi quân đội này, kinh khủng không so với. Lâm Vân, thúc thủ chịu trói đi. Theo thiên vũ đại lục đến thần vực, ngươi bây giờ cho ta rất nhiều vui mừng. Thần phục với ta, thần phục với trước mắt ngươi cái này vô thượng thần đi. Ám sát hội hội trưởng cảm thấy mình đều không cần xuất thủ, hiện mang theo bị vây mộng cảnh của hắn bên trong, chỉ cần hắn ý niệm chuyển động, toàn bộ thế giới pháp tắc đều do hắn chủ quản, đơn giản cũng có thể tùy tiện xóa bỏ Lâm Vân. Lâm Vân nhìn xem đông đảo bạch cốt khô lâu, còn có ám sát hội hội trưởng kia một mặt say mê sắc mặt, nhịn không được phát ra cười lạnh, sau đó lại lắc đầu. Ngươi đang cười cái gì? Ám sát hội hội trưởng một đôi lông mày đều chen ở cùng nhau, không hiểu nhìn xem Lâm Vân. Cười ngươi vô tri. Lâm Vân hai con ngươi trong tràn đầy mệt xem. Một giây sau, Lâm Vân đồng khổng đột nhiên kịch liệt chuyển động. Ngay sau đó, tại Lâm Vân sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Tất cả nhào lên bạch cốt khô lâu đang nghe đến một tiếng này đáng sợ tiếng gầm gừ về sau, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất trên. Hai tay ôm thật chặt lấy đầu của mình, lộ ra thống khổ không chịu nổi, miệng trong còn phát ra rú thảm. Vậy liền để ta xem một chút, bản lãnh của ngươi đi. Dù cho mắt thấy một màn này, nhưng là ám sát hội hội trưởng vẫn như cũ còn chưa để ý, thậm chí đều không có xuất thủ ngăn cản. Trong nháy mắt, Lâm Vân hai con ngươi ngừng lại chuyển động, ngay sau đó, Lâm Vân đồng khổng tựu trở nên một cái vạn hình chữ hình, vạn vật thao khống. Vừa dứt lời, Lâm Vân hai tròng mắt khổng bỗng nhiên vừa mở, hai con ngươi trong kia vạn chữ đồ án bỗng nhiên toàn chuyển, còn biến thành đáng sợ huyết hồng sắc. Nhất thời, ám sát hội hội trưởng mộng cảnh thế giới, đều tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Không gian giống như miệng thủy tinh liệt, lại giống như cái bóng trong nước, khơi dậy vô tận gợn sóng. Không gian chung quanh giống như một vài bức vẽ, đều lui lại, sau đó đổ sụp. Biến thành hồng quang đột nhiên đánh phía ám sát hội hội trưởng. Ám sát hội hội trưởng rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống. Đợi đến hắn lại mở mắt thời điểm, phát hiện hắn cùng Lâm Vân lại một thứ xuất hiện ở Lâm Vân bạch sắc thiên địa trong. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, rất thẳng thắn. Mặc dù tại mộng cảnh trong bất kỳ ngoại vật cũng không có thể sử dụng, bao quát chu ma kiếm cùng ma thần hạch tinh, nhưng là hắn hồng hoang ma thần lại có thể sử dụng. Cái này cũng vì cái gì hắn cũng có thể không có sợ hãi tiến vào đến mộng cảnh cùng ám sát hội hội trưởng một trận chiến. Ngươi xác thực khiến người kinh hỉ, không có nghĩ đến ngươi thế mà còn có năng lực như vậy. Ám sát hội hội trưởng vỗ tay gọi tốt, ngay sau đó, chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt đã đến Lâm Vân trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt trong đều không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Ngươi đã phí hết tâm tư để cho ta tới đến nơi này, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng còn có cái gì năng lực đi. Ám sát hội hội trưởng khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười sắc mặt. Lâm Vân nhìn ngang hắn, hai con ngươi nhan sắc cũng theo màu đỏ biến thành màu xám. Lúc khi đó, tại hai người bọn họ người lòng bàn chân hạ, kia nguyên bản xuất hiện tại ám sát hội hội trưởng mộng cảnh trong vô số bạch cốt khô lâu, đều xuất hiện. Vô hạn hình pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1297, màu đen bàn chân theo Lâm Vân thanh âm, không gian chung quanh trời đất quay cuồng, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tựu điên đảo. Lấy địa vi thiên, lấy thiên thành địa. Tựu tại mảnh này điên đảo bạch sắc thiên địa phía trong, kia vô số bạch cốt khô lâu vươn cánh tay khô gầy, như đồng ngàn vạn cái con kiến, bò lên trên ám sát hội hội trưởng thân thể. Ám sát hội hội trưởng vẫn như cũ còn là mặt không đổi sắc, có chút vặn vẹo một chút thân thể, phát hiện dãy rủa không ra, dứt khoát cũng từ bỏ chống cự. Ở trước mặt hắn, vô số bạch cốt khô lâu mặt sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, ngay cả đồng kia nguyên bản huyết hà trong bốn vạn thi thể binh lính, giờ phút này cũng tận số toàn bộ đều đứng lên. Cái này một chút thi thể còn có khô lâu, giống như mênh mông vô bờ trường long, trực tiếp bao trùm mắt có thể nhìn thấy đường chân trời. Tại mộng cảnh bên trong, nó có lợi nhất công kích, liền tại thần thức công kích. Mà trùng hợp, hồng hoang ma thần bảy loại lực lượng một trong, tựu là kinh khủng nhất vô hạn hình pháp. Vô hạn hình pháp không chỉ có thể tại hiện thực tại trong đó sử dụng, lại thêm là có thể tại mộng cảnh tại trong đó sử dụng. Lúc này Lâm Vân, bây giờ biến thành thất nhãn tôn giả. Lâm Vân trôi nổi đến giữa không trung trong, dùng một đôi tĩnh mịch lạnh lùng con mắt, nhìn xuống ám sát hội hội trưởng, giống như một cái cư cao lâm hạ thần linh, bệ nghệ lấy hạ giới hèn mọn sâu kiến. Hồng hoang khí tức khủng bố, lập tức quét sạch ra. Cố khí tức này, khiến nhân sinh sợ, khiến người sợ hãi. Nhưng là vượt quá ngoài ý muốn là, ám sát hội hội trưởng mặt trên cũng không có lộ ra chút nào sợ hãi. Lâm Vân nhíu mày, loại này bằng phẳng không sợ biểu lộ, lệnh hắn sinh ác. Lâm Vân vung tay lên, sau đó, kia vô số bạch cốt khô lâu cùng thi thể binh lính, đều cắn về phía ám sát hội hội trưởng. Ám sát hội hội trưởng rú thảm thanh âm bỗng nhiên vang lên, bạch cốt khô lâu trực tiếp tại hắn thân trên kéo xuống một khối huyết nhục, trong nháy mắt huyết nhục lại biến thành hư ảo, mà ám sát hội hội trưởng trên người huyết nhục lại một thứ trưởng ra. Vô hạn hình pháp, tất cả đều đem luân hồi không ngừng, để địch nhân thống khổ, trầm luân, cuối cùng tinh thần sụp đổ, biến mất tại phiến thiên địa này phía trong. Lâm Vân sắc mặt nổi lên hài lòng mỉm cười, tựa hồ đối với tác phẩm của mình cảm giác đến không sai. Nhưng là một giây sau, ám sát hội hội trưởng tiếng cười, lại để cho hắn tỉnh táo lại. Ha ha ha, ha ha ha, a. Ám sát hội hội trưởng kia tiếng hét thảm trong xen lẫn cuồng tiếu, tựa hồ là đang cười. Dạng này hình pháp căn bản không đáng một nói. Thời gian tựa hồ trải qua mấy chục năm, nhưng là kỳ thật chỉ là qua ngắn ngủi một nháy mắt. Ám sát hội hội trưởng tiếng cười còn có rú thảm, nương theo lấy những này bạch cốt khô lâu còn có thi thể binh lính lạnh thấu xương tiếng giống, vang vọng cả phiến thiên địa. Dạng này đều giết không chết hắn. Lâm Vân một mực mắt thấy cái này mọi chuyện trải qua qua, cảm giác có chút kinh ngạc. Dù cho trải qua vô số thứ huyết nhục bị gặm ăn, vô số thứ huyết nhục một lần nữa mọc ra cảm giác tê ngứa, nhưng là ám sát hội hội trưởng mặt trên vậy mà là một mặt say mê, căn bản là không bị ảnh hưởng. Hồi lâu sau, ám sát hội hội trưởng đột nhiên chấn động hai tay, bên người vờn quanh tất cả bạch cốt khô lâu còn có thi thể binh lính, như đồng mũi tên bay ngược ra ngoài. Tiếp xuống, tới phiên ta. Ám sát hội hội trưởng sầm mặt lại, bỗng nhiên, theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân còn không có kịp phản ứng thời gian, ám sát hội hội trưởng đột nhiên giơ lên tay phải, phóng thích ra một cỗ cường đại tinh thần năng lượng ba, lấy thế tồi khô lạp hủ oanh kích tại Lâm Vân thân bên trên. Phốc! Lâm Vân trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết, trong chốc lát như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đồng thời, ám sát hội hội trưởng trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, những cái kia nguyên bản bay rớt ra ngoài, kế tiếp theo đứng lên nhào về phía hắn bạch cốt khô lâu còn có thi thể binh lính, toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía ám sát hội hội trưởng đại bái. Lâm Vân thân thể như đồng đàn đứt dây chơi diều, bay đến mắt có thể nhìn thấy đường chân trời cuối cùng, biến mất hình bóng. Ám sát hội hội trưởng cứ như vậy đứng ở Bạch Cốt Khô Lâu còn có thi thể binh lính ở giữa, giống như một khỏa cao cao tại thượng thần linh, đang tiếp thụ phàm nhân đối với hắn cúng bái. Ta đã nói rồi, ở chỗ này, ta tự là thần, những này khô lâu còn có binh sĩ, cũng là nô lệ của ta. Ngươi cũng dám dùng thần nô lệ tới tiến đánh thần, thật là không biết lượng sức ra hòa. Ám sát hội hội trưởng dương lên một bên khóe miệng, nhìn về phía Lâm Vân bay rớt ra ngoài phương hướng. Ngay sau đó, ám sát hội hội trưởng tay phải nâng cao, vô số bạch cốt khô lâu còn có thi thể binh lính, toàn bộ đều chuyển hướng Lâm Vân phương hướng, diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt, chuẩn bị chờ đợi ám sát hội hội trưởng ra lệnh một tiếng, sau đó tự nhào tới. Chính lúc ám sát hội hội trưởng tay sẽ vung xuống thời gian, chỉ gặp kia bạch sắc không trung đột nhiên bị xé mở một cái vết nứt, thật giống như là một cái giấy trắng, bị theo trong xé mở. Bỗng nhiên, viễn phương truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Chuyện đột nhiên xảy ra, ám sát hội hội trưởng ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, kia bị xé mở không trung lỗ hổng, một đầu cự to như đồng như núi cao màu đen bàn chân lăng không mà hàng, phá vỡ hư không, dẫm tại bạch cốt khô lâu đóng trong. Được, ám sát hội hội trưởng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cho rằng cái này là Lâm Vân tại mộng cảnh chế tạo nên cường đại năng lực, lập tức đột nhiên đạp đất, nhảy lên mà lên, vậy mà muốn lấy nhục thể đối kháng màu đen bàn chân. Lúc khi đó, cái này đáng sợ màu đen bàn chân thu về, mặt đất trên bị dẫm thành bụi phấn bạch cốt khô lâu, chuyển mắt biến thành hư ảo. Cùng lúc đồng thời, màu đen bàn chân lại một thứ phá không mà ra, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt dẫm hướng về phía phi đến giữa không trung trong ám sát hội hội trưởng. Ám sát hội hội trưởng mặc dù mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, nhưng là tại cái này cự đại bàn chân trước mặt, hắn nhỏ bé như cùng một con sâu kiến, mới miễn cưỡng đưa tay ngăn cản, trong thân thể lập tức truyền đến răng rắc xương cốt vỡ tan giòn vang thanh âm. Theo sát lấy, cái này màu đen bàn chân hoành địa một đá, trực tiếp đem ám sát hội hội trưởng đá bay. Lập tức, ám sát hội hội trưởng nằm ngang bay ngược lăn lộn, một mặt chấn kinh, không biết vật này đến tột cùng là quái vật gì, vậy mà có thể tại mộng cảnh trong xuất hiện, mà lại còn như thế đáng sợ. Tên đáng chết. Tại dừng lại cuồn cuộn về sau, ám sát hội hội trưởng khóe miệng, vậy mà tràn ra một vệt máu. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ là trên mặt đất trên nằm một hồi, lại lập tức đứng lên. Lúc khi đó, cái kia màu đen bàn chân cũng biến mất tại chân trời, nhưng là kia bạch sắc lỗ hổng, tựa hồ có một con mắt một đầu đang nhìn chăm chú ám sát hội hội trưởng. A, Lâm Vân, xuống một thứ gặp lại, ta sẽ trực tiếp sát ngươi. Ám sát hội hội trưởng lưu lại một câu ngoan thoại. Tiếp theo, thân thể như đồng cho bụi, dần dần tiêu tán tại không khí trong. Mà theo hắn rời đi, những cái kia bạch cốt khô lâu còn có thi thể binh lính, cũng tận số biến mất tại phiến thiên địa này trong. Lúc khi đó, tại Lâm Vân vừa mới bay ngược nện ở trên mặt đất cái kia địa phương, chỉ gặp Lâm Vân nằm ở mặt đất trên, ngẩng đầu nhìn không trung trong lỗ hổng. Không hề nghi ngờ, cái này màu đen bàn chân, bắt nguồn từ hồng hoang ma thần, mà Lâm Vân cái chán, bây giờ đã nứt ra vài đường may khe hở, cơ hồ đã mất đi hành động năng lực. Ám sát hội hội trưởng, so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1298, lại chết 4 vạn. Lâm Vân nằm tại mảnh này bạch sắc thiên địa trong, hồi lâu sau, mới khó khăn ngồi dậy, sờ lên trán mình trên khe hở, lại ngẩng đầu nhìn không trung kia dần dần hợp lại vết nứt. Lâm Vân hoàn toàn không có nghĩ đến, ám sát hội hội trưởng thần thức cảnh giới, lại phối trên hắn võ hồn, lại có thể có được khủng bố như thế năng lực, thậm chí còn có thể phá chính mình vô hạn hình pháp, trọng chế chính mình linh hồn. Vì đối kháng ám sát hội hội trưởng, Lâm Vân vừa mới tại tối hậu quan đầu, trực tiếp sử dụng hồng hoang ma thần năng lực, hoặc người nói, triệu hoán hồng hoang ma thần. Tại mộng cảnh trong triệu hoán hồng hoang ma thần, chỉ bất quá là thần thức thể, chỉ có thể đối thần thức linh hồn tạo thành tổn thương, mà lại năng lượng hao phí, cũng là cực kỳ cự đại. Lệnh hắn không có nghĩ tới, là dù cho thủ hồng hoang ma thần một cước, ám sát hội hội trưởng vẫn không có chết đi, chỉ bất quá bị thương. Trải qua cái này một thứ giao thủ, Lâm Vân bây giờ biết rõ, lấy chính mình bây giờ thần thức cảnh giới, tàn phá linh hồn, tại mộng cảnh trong cùng ám sát hội hội trưởng giao thủ, là căn bản địch bất quá ám sát hội hội trưởng. Bởi vì lấy trước mắt hắn trạng thái nói đi, tại mộng cảnh trong sử dụng một thứ hồng hoang ma thần năng lực, đều cần muốn hao phí cực kỳ nhiều năng lượng. Như là nghĩ muốn tại mộng cảnh trong chiến thắng ám sát hội hội trưởng, chỉ sợ đến cái khác tìm kiếm phương pháp khác. Hồi lâu sau, Lâm Vân theo mộng cảnh trong rời đi, về tới hiện thực thế giới trong. Lâm Vân vừa mở mắt, liền phát hiện Long Vũ Tích chỗ trước mặt mình, không chớp mắt nhìn xem chính mình. Lâm Vân huynh đệ, như thế nào? Long Vũ Tích mới vừa vặn lối ra, Lâm Vân đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết. Long Vũ Tích vội vàng đi ra phía trước, thăm hỏi Lâm Vân tình trạng cơ thể. Lâm Vân khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không có chuyện gì. Mộng cảnh một trận chiến, cũng là linh hồn một trận chiến. Lấy hắn hiện tại tàn phá không chịu nổi linh hồn, không phải ám sát hội hội trưởng đối thủ. Thấy được Lâm Vân trạng thái, Long Vũ Tích tự nhiên cũng hiểu sự tình gì, lập tức ai thán thở ra một hơi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nói, đã như vậy, cũng được. Tần Mộ chết rồi. Đột nhiên, Lâm Vân lánh không đề phòng nói một câu, Long Vũ Tích một mặt mờ mịt, sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, ngựa không dừng vó rời đi lều vải, lưu lại Lâm Vân một cái người tại lều vải bên trong. Lâm Vân nhìn xem đèn đuốc, rơi vào trầm tư. Hiện tại xem ra, ám sát hội hội trưởng có thể tại mộng cảnh trong sát nhân, chỉ có hai cái biện pháp giải quyết. Một cái là tại mộng cảnh trong trọng chế ám sát hội hội trưởng thần thức linh hồn. Như vậy, hiện thực trong ám sát hội hội trưởng, cũng biết bởi vậy bị thương nặng. Dù sao thần thức linh hồn thương thế không giống với nhục thể trên, sẽ càng thêm khó khăn lấy khỏi hẳn. Một cái là xuống khiến để binh sĩ không ngủ được. Dạng này cũng có thể phòng ngừa ám sát hội hội trưởng tại mộng cảnh trong sát nhân. Thế là khoảng cách ám sát hội tổng bộ lộ trình, thế là còn có hơn 20 thiên. Dạng này khiến cái này binh sĩ không ngủ được, dù cho đã tới ám sát hội tổng bộ, cũng là một chi mỏi mệt không chịu nổi quân đội, lại có thể làm chuyện gì đây? Một lát sau về sau, Long Vũ Tích tiến vào lều trại, mặt đen thui, trực tiếp ngồi ở Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân trầm mặc không nói, cứ như vậy nhìn xem Long Vũ Tích. Bớt đau buồn đi, loại lời này luôn luôn không thích hợp theo trong miệng của hắn nói ra. Ta để bọn hắn đánh thức tất cả binh sĩ, đại khái chết bao nhiêu người. Dù cho Lâm Vân không nói, Long Vũ Tích cũng có thể đoán được. Đã ngay cả Tần Mộ dạng này một cái võ hoàng đều đã chết, lại thêm nói cách khác những binh lính khác. Hơn 4 vạn. Lâm Vân chi tiết nói cho Long Vũ Tích. Long Vũ Tích hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, tử vong nhân số đã nhanh muốn đạt đến 10 vạn, cơ hồ là mỗi một ngày tăng lên gấp bội. Tiếp tục như vậy không được. Long Vũ Tích nhìn xem Lâm Vân, hỏi thăm nói, Lâm Vân huynh đệ thế còn có cái gì biện pháp giải quyết? Lâm Vân đem hắn nghĩ tới loại phương pháp thứ hai, nói cho Long Vũ Tích. Long Vũ Tích sau khi nghe xong, cúi đầu không nói. Để một cái võ tông hoặc người võ hoàng, 30 thiên không ngủ được, vẫn là có khả năng. Nhưng là để một cái võ sư cảnh giới võ giả 30 thiên không ngủ được, tựa hồ là một kiện chuyện rất khó. Cũng chỉ có biện pháp này. Long Vũ Tích có chút bất đắc dĩ, dù sao ngay cả Lâm Vân cường đại như vậy người, tại mộng cảnh trong đều không phải ám sát hội hội trưởng đối thủ, hắn lại có thể làm sao bây giờ đây? Không nên gấp gáp kết luận. Sáng mai đi đông cảnh sơn mạch, lại tính toán sau. Lâm Vân nói, Long Vũ Tích cũng chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Ngày hôm sau, đại quân tập kết tại bình nguyên bên trên. Mỗi cái người mặt trên cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Tối hôm qua trời còn chưa sáng, tự bị Long Vũ Tích toàn bộ này đánh thức. Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào, thẳng đến hiện tại, bọn hắn còn không biết nói ra chân tướng. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp đại quân, đỡ đòn mỏi mệt không chịu nổi thân thể, đi đến đông cảnh sơn mạch. Tại vào lúc giữa trưa, Bắc vực đại quân cũng tiến vào Mãn Hoa thành bên trong, tuyên cáo Bắc vực đại quân bước vào đông vực, bước về phía tiến đánh ám sát hội bước đầu tiên. Muốn là đổi tại thường khi đó, có lẽ mỗi cái người đều sẽ cao hứng bừng bừng. Nhưng là hiện tại mỗi cái người đều khổ khuôn mặt, 10 phần cảnh giác. bởi vì bọn hắn không biết chính mình sẽ tại cái kia ban đêm đột nhiên chết đi. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ lời nói tại quân doanh trong tựu truyền ra. Ta hoài nghi a, là có ma. Loạn nói, cẩn thận bị thống lĩnh nghe đến. Hắn nhưng không có loạn nói, nghe nói ám sát hội trong có người cũng có thể điều khiển quỷ hồn, bằng không thống lĩnh cùng phó thống lĩnh mạnh như vậy, làm sao lại hiện tại đều tìm không ra người. Thế là thần phong tướng quân không phải nói trong không khí có độc sao? Ngươi đây cũng được. Tối hôm qua ngay cả Long Hổ Tông Tần Đại Tông Sư đều đã chết. Một cái tứ cấp võ hoàng A, không khí có độc hắn làm sao lại chết A. Đại đường bên trong, đông đảo võ hoàng toàn bộ tụ tập ở đây. Bên ngoài binh sĩ nghị luận, tự nhiên là bị bọn hắn nghe vào trong tai. Mỗi cái lòng người trong đều có một cái nghi vấn. Bọn hắn đều biết chuyện này không phải không khí trong có độc đơn giản như vậy mà thôi. Thế là ngay cả Long Vũ Tích cùng Lâm Vân đều không nói gì thêm. Bọn hắn tự nhiên cũng không hào lên tiếng. Ám sát hội hội trưởng lưu lại một phong thư cho ngươi. Tại chúng nhân trầm mặc trong lúc đó, Tiêu Âm vụng trộm truyền âm cho Lâm Vân.